Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 561. Chương 5601. Hạ Khải Giao tới chơi. Hắn vừa xuất quan, liên hệ Vương Thanh Linh, hỏi thăm tình huống tu luyện của Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh đã tu luyện tới Đại Thừa Kỳ. Khi nói chuyện phiếm biết được Giang Thiên Minh tới thu tài nguyên tu tiên, Vương Trường Sinh liền đi qua. Một đoạn thời gian không gặp, Vương Đạo Hữu đã tiến vào chân tiên trung kỳ. Chúc mừng nha. Trong mắt Giang Thiên Minh lóe lên sự kinh ngạc, ý vị sâu xa nói. Cựu Tiên Tông từ thế lực phụ thuộc điều động một nhóm tiên nhân tiến về Hỗn Độn Đại Lục, căn bản là tu sĩ chân tiên trung kỳ, tu sĩ chân tiên sơ kỳ, cũng thiên chuyển một nhóm. Vương Trường Sinh tiến vào chân tiên trung kỳ, đạt đến điều kiện bị điều động. Nếu như Cựu Tiên Tông lại cần điều động tiên nhân tiến về Hỗn Độn Đại Lục, hắn nhất định tiến cử Vương Trường Sinh, đây cũng là trách nhiệm cùng quyền lợi của Tuần Sát Sứ. Mỗi thế lực phụ thuộc đều sợ ẩn giấu thực lực, tích lũy dày bùng nổ mạnh, trong lòng Cửu Tiên Tông biết rõ, chỉ là chưa nói thẳng ra mà thôi. Tuần Sát Sứ đến từng thế lực phụ thuộc thu lấy tài nguyên tu tiên, cũng phụ trách quan sát thực lực thế lực phụ thuộc mạnh yếu, thuận tiện tập trung nhân thủ. Thế lực phụ thuộc thực lực cường đại, tự nhiên là đối tượng ưu tiên điều động, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng Trương gia, Mạnh gia, Bạch gia, Hạ gia các thế lực không cường đại lên được. Mỗi khi thực lực bọn họ cường đại một chút, Cửu Tiên Tông đều sẽ điều động một nhóm tiên nhân đi Hỗn Độn Đại Lục, mở rộng địa bàn cho Cửu Tiên Tông. Giang đạo hữu khách khí rồi, nhận được Cửu Tiên Tông che chở, Vương gia chúng ta mới có thể có bây giờ, không biết chuyện gì xảy ra, trân thu thêm tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, Giang Thiên Minh trân thu thêm một chút tài nguyên tu tiên có thể lý giải, mức chênh lệch quá lớn, vậy liền không bình thường. Hỗn Độn thú của Hỗn Độn Đại Lục dẫn phát thú triều. Tu sĩ Kim Tiên cũng ngã xuống nhiều người, Cửu Tiên Tông chúng ta cũng chịu liên lụy, lúc này mới trân thu thêm tài nguyên tu tiên, cũng không phải là nhằm vào Vương gia các ngươi. Giang Thiên Minh giải thích, việc này không phải bí mật gì, không cần thiết giấu giếm. Hắn muốn làm khó dễ Vương gia, cũng sẽ không quá phận như thế, làm lớn chuyện, hắn cũng sẽ có phiền phức. Dẫn phát thú triều, Hỗn Độn Đại Lục định kỳ bùng nổ thú triều. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, cái đó cũng không phải. Phải xem tình huống khu vực, có khu vực trăm vạn năm, cũng sẽ không xuất hiện thú triều, có khu vực mấy vạn năm bùng nổ một lần thú triều. Ở một số khu vực tài nguyên tu tiên phong phú, thậm chí có vương thú ẩn hiện, nghe nói thú triều lần này có quan hệ với một vị kim tiên tên là Huyền Linh Thiên Tôn. Giang Thiên Minh giải thích, Huyền Linh Thiên Tôn, người này cũng ở Bắc Hải Tiên Vực. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, cuối cùng đã có tin tức Huyền Linh Thiên Tôn. Không biết. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói người này. Được rồi, các ngươi mau chóng góp đủ những vật này, ta còn cần trở về giao nộp đây, Giang Thiên Minh hơi mất kiên nhẫn nói. Vương Thanh Thành đưa ngọc giản màu đỏ cho Vương Trường Sinh, thần thức Vương Trường Sinh quét qua, gật đầu nói, Thanh Thành, dẫn Giang Đạo Hữu xuống dưới nghỉ ngơi, đồ vật thu thập đủ, ta lập tức phái người thông báo Giang Đạo Hữu. Những tài nguyên này không tính là quý giá, là tiên quả tiên dược thường dùng, kho báu Vương gia có hàng tồn. Bằng vào tài nguyên tu tiên lấy được ở mảnh vỡ tiên giới, áp lực giai đoạn đầu của Vương gia nhỏ hơn một chút, bọn Vương Thanh Phong, Vương Ngọc Lam, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ có thể kiếm lấy tiên nguyên thạch, áp lực tài chính của gia tộc không lớn như vậy, kho báu gia tộc cất không ít tài nguyên tu tiên thường dùng. Nguyệt Kiều, nhất đao phi thăng rồi chứ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đã phi thăng, hắn ở mảnh vỡ tiên giới lấy được một khúc cửu dương mộc hơn 40 vạn năm, tài liệu chính luyện chế tiên khí thế kiếp. Còn có một chút tài liệu luyện chế tiên khí, cùng nhau mang lên. Tô Nguyệt Kiều báo cáo, Vương Nhất Đao đã tiến vào chân tiên kỳ, đảm nhiệm phó đường chủ vạn pháp đường. Cửu dương một hơn 40 vạn năm, cơ duyên của hắn không nhỏ nha. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, cái này may mắn mà có Thu Lâm, bói được thiên hữu thần quân ở Càn Nguyên Đại Lục có cơ duyên lớn, bằng không Nhất Đao cũng sẽ không dẫn người đi Càn Nguyên Đại Lục, hắn ở trong mảnh vỡ tiên giới giết được một con chân linh. Tô Nguyệt Kiều nói tình hình thực tế. Bọn người tất yên chạy ra khỏi mảnh vỡ tiên giới, số lượng chân linh của mảnh vỡ tiên giới lập tức ít đi, cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Bọn người Vương Thanh Phong dùng cửu dương một luyện chế thế kiếp tiên khí, tộc nhân chân tiên kỳ, bằng vào thiện công đổi thế kiếp tiên khí. Thu Lâm, hắn nếu là phi thăng tiên giới, đưa đến gặp ta. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, phi tiên đài kiến tạo xong chưa? Phi tiên đài có thể tiếp dẫn tu sĩ hạ giới phi thăng tiên giới, tộc nhân vẫn luôn phi thăng ở phi tiên đài của Cửu Tiên Tông cũng không phải biện pháp. Vương Trường Sinh dự định xây dựng một tòa phi tiên đài, tộc nhân hạ giới phi thăng tiên giới, có thể đáp ở phi tiên đài nhà mình. Hạ gia, Bạch gia, Mạnh gia các thế lực đều có phi tiên đài, chẳng qua số lượng không nhiều mà thôi, Vương gia xây dựng một tòa phi tiên đài cũng sẽ không làm người khác chú ý. Tài liệu khác đều góp đủ, chỉ thiếu tài liệu chính phi linh tinh, số lượng quá ít căn bản không được, Mùa Hâm đã lưu ý, tạm thời chưa có tin tức. Tôn Nguyệt Kiều nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, vậy là được rồi, ngươi đi mau đi, phái người mau chóng góp đủ đồ vật gian đạo hữu muốn. Tôn Nguyệt Kiều lên tiếng, nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Cha, Hạ Khải Giao bây giờ đã tới, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài, nhất định phải gặp mặt nói chuyện với ngài. Tôn Nguyệt Kiều mở miệng nói, mời nàng ấy đến Nghênh Tiên Điện đi, ta gặp nàng ấy một lần. Vương Trường Sinh phân phó. Tôn Nguyệt Kiều lên tiếng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, đi ra ngoài. Một lát sau, Hạ Khải Giao theo Vương Thanh Thành đi vào. A, Vương Đạo Hữu, người tiến vào chân tiên trung kỳ, quá tốt rồi, xem ra chuyện này nắm chắc lại lớn thêm vài phần. Hạ Khải Giao cười nói. Vương Trường Sinh mời Hạ Khải Giao ngồi xuống, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm vài câu, Hạ Khải Giao nói đến việc chính, Vương Đạo Hữu, ngươi hẳn là biết Trường Nguyên Tộc cùng Thiên Thú Tông chứ. Đương nhiên biết, hai thế lực này ở Kim Hô quần đảo giáp giới với Bạch Lộc quần đảo, như thế nào, Hạ gia các ngươi muốn động thủ với bọn họ. Không phải Hạ gia chúng ta, mà là Bạch gia, Thủy Mị tộc cùng Hạ gia chúng ta, Vương gia các ngươi có hứng thú tham dự hay không? Cơ sở ngầm của chúng ta truyền về tin tức, tộc nhân chân tiên kỳ của Trường Nguyên tộc cùng Thiên Thú Tông ở Hỗn Độn Đại Lục thân tử đạo tiêu, thực lực hạ thấp đi nhiều, đây là thời cơ tốt nhất ra tay với bọn họ. Hạ Khải Giao nói, ánh mắt nóng rực, Cửu Tiên Tông điều động 8 vị tu sĩ chân tiên của Hạ gia, đã ngã xuống 3 người, không biết 5 người còn lại có thể còn sống trở về hay không. Bây giờ Trường Nguyên tộc cùng Thiên Thú Tông thực lực hạ thấp đi nhiều, đây là thời cơ tốt nhất đối phó bọn họ, cũng có thể thừa cơ mở rộng thực lực của bọn họ. Đối phó Trường Nguyên tộc cùng Thiên Thú Tông. Vương Trường Sinh có chút động lòng, Vương gia lập tộc hơn 3 vạn năm, ngoại trừ Huyền Thủy Ngọc Tinh một tòa tiên quán bậc một này, chưa có tòa tiên quán thứ hai. Theo tu sĩ chân tiên trong tộc tăng lên, áp lực tài chính càng lúc càng lớn, nếu như lấy được một hai tòa tiên quán, đối với Vương gia phát triển cực kỳ có lợi. Đương nhiên, muốn lấy được tiên quán cũng không dễ dàng, Hạ gia, Bạch gia cùng Thủy Mị tộc không dễ nói chuyện như vậy. Không sai, cơ hội một đi không trở lại, bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo không biết phải chờ tới bao giờ. Vương gia các ngươi lập tộc hơn 3 vạn năm, dựa theo tác phong của Cửu Tiên Tông. Lần sau điều động tiên nhân tiến về Hỗn Độn Đại Lục, Vương gia các ngươi khẳng định phải phái tiên nhân tham dự, không nhanh chóng mở rộng thực lực bản thân, đến lúc đó đi Hỗn Độn Đại Lục rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Hạ Khải Giao mở miệng nói, cứ điểm của Cửu Tiên Tông ở Hỗn Độn Đại Lục bị Hỗn Độn Thú công phá, tổn thất thê thảm nặng nề. Nếu tổn thất quá lớn, Cửu Tiên Tông sẽ tiếp tục chiêu mộ tu sĩ chân tiên. Loại tình huống này không phải chưa từng xảy ra. Tính ra, Cửu Tiên Tông mấy trăm vạn năm qua từ Hạ gia mộ binh tu sĩ chân tiên cộng lại vượt qua 500 người, qua mỗi mấy vạn năm mộ binh một đám, ít thì mấy người, nhiều thì mấy chục người, bằng không Hạ gia đã sớm phát triển lên. Đối phó Thiên Thú Tông và Trường Nguyên tộc, cần thông báo Cửu Tiên Tông hay không, Cửu Tiên Tông gian đạo hữu ngay tại Thanh Liên đảo, cần nói với hắn một tiếng hay không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, chân tiên vương gia non nửa mở khiếu thứ 4, đây là ưu thế của vương gia. Chẳng qua dẫn phát đại chiến, trường hợp không dễ khống chế. Cái này không cần thông báo Cửu Tiên Tông, Cửu Tiên Tông không quản việc này. Về phần gian đạo hữu, chờ hắn rời khỏi nói sau, Bạch gia và Thủy Mị tộc còn không biết việc này. Hạ Khải Giao nói, Hạ gia còn chưa thông báo Bạch gia cùng Thủy Mị tộc, đánh tiếng trước với Vương gia, dù sao cũng là thông gia. Tuần sát sứ có quyền nhúng tay chiến sự giữa thế lực phụ thuộc, Hạ gia không muốn chịu Giang Thiên Minh quản hạt. Chờ Giang Thiên Minh rời khỏi lại ra tay. Được, Vương gia chúng ta tham chiến. Vương Trường Sinh đáp ứng. Hắn nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, Hạ tiên tử, các ngươi có thể liên hệ được tộc nhân ở Hỗn Độn Đại Lục không? Được chứ, sao vậy, Vương Đạo Hữu cũng muốn đi Hỗn Độn Đại Lục. Hạ Khải Giao cười nói. Cái đó thì không phải, ta nghe Giang Đạo Hữu nói Hỗn Độn Đại Lục bùng nổ thú triều, nghe nói có liên quan với Huyền Linh Thiên Tôn. Tu sĩ kim tiên có năng lực lớn như vậy. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Nghiêm khắc mà nói là khu vực nào đó của Hỗn Độn Đại Lục bùng nổ thú triều, địa bàn Cửu Tiên Tông và Thú Linh Môn khống chế đều bị lan đến. Nghe Tam Bá Công của ta nói, Huyền Linh Thiên Tôn giết hậu duệ trực thuộc vương thú, cũng có tin tức nói Huyền Linh Thiên Tôn đoạt thứ nào đó, có lợi đối với hỗn độn thú tiến cấp, còn có tin tức nói Huyền Linh Thiên Tôn đoạt đi hậu duệ trực thuộc vương thú. Chân tướng như thế nào, chỉ sợ chỉ có Huyền Linh Thiên Tôn biết. Hạ Khải Giao nói, ta đến Thiên Thần Hải vực hơn 3 vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn, hắn chẳng lẽ là đến từ hải vực khác? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, theo tình báo ám đường thu thập được, Bắc Hải Tiên Vực có nhiều hải vực lớn có Đại La Kim Tiên tọa trấn, tài nguyên tu tiên phong phú, hải vực nhỏ, tu vi cao nhất là tu sĩ Đại Thừa, Thiên Thần Hải vực là hải vực cỡ trung. Không rõ, hắn có lẽ đến từ tiên vực khác. Các tiên vực đều có cửa vào tiến vào hỗn độn đại lục, muốn điều tra rõ lai lịch của một tiên nhân cũng không dễ dàng. Hạ Khải Giao phân tích, Vương Trường Sinh có chút thất vọng, hắn muốn điều tra rõ Huyền Linh Thiên Tôn đến từ tiên vực nào. Căn cứ tàng kinh các nhiều thế lực lớn của huyền dương giới ghi lại, Huyền Linh Thiên Tôn là ở Huyền Linh Đại Lục vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới. Sao không đáp xuống ở Thiên Thần Hải vực, chẳng lẽ hắn phi thăng đến tiên vực khác? Ở nhân giới, Tứ Quý Kiếm Tôn chính là truyền thuyết, ở linh giới, Huyền Linh Thiên Tôn chính là truyền thuyết, Vương Trường Sinh đã quen biết Tứ Quý Kiếm Tôn, muốn kết bạn Huyền Linh Thiên Tôn. Dựa theo thời gian suy tính, Huyền Linh Thiên Tôn từ hạ giới phi thăng đã 60 vạn năm, cũng chỉ là kim tiên, có thể thấy được tiên nhân tiến cấp không dễ dàng. Vạn Hải Tiên Kinh không có bình cảnh, một điểm này rất tốt, rất nhiều tu sĩ chân tiên dừng lại ở một cảnh giới nhiều năm, vận khí không tốt kẹt ở bình cảnh mấy chục vạn năm. Chỉ cần từng bước tu luyện, Vương Trường Sinh có thể tiến cấp, đây là ưu thế của hắn. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Hạ Khải Giao cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh vừa trở lại Thanh Liên Phong, nhìn thấy Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá uống trà. Uông Như Yên vẫn là chân tiên sơ kỳ, cũng đã mở khiếu thứ 4. Phu quân, nghe Vĩnh Thiên nói, Giang Thiên Minh thu thêm tài nguyên tu tiên. Uông Như Yên mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh mang sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Hy vọng Cửu Tiên Tông đừng bị thú triều lan đến nữa, như vậy vương gia mới có thể có nhiều thời gian hơn phát triển. Đối phó Trường Nguyên tộc cùng Thiên Thú Môn, có thể lấy được một ít địa bàn đã không tệ rồi, muốn tiêu diệt bọn họ cũng không dễ dàng. Đám người Trần Sư Tỷ cũng có thể hỗ trợ. Uông Như Yên nói, bọn người Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Công Tôn Dung, Tôn Thiên Hổ, Lý Thanh Hoang, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Triệu Vân Tiêu cùng Lý Thiên Hà ở Thanh Liên Đạo tìm tu. Tạm thời chưa kiếm được tài liệu bày trận tấn thăng linh mạch thành tiên mạch, tiên khí trên tay bọn họ đều là vương gia cho, cũng đã tới lúc để bọn họ góp sức cho vương gia. Trên tay vương gia bây giờ có 13 môn bí pháp khai khiếu, Huyền Anh khai khiếu đại pháp có thể mở 10 khiếu, tiếp theo là khai khiếu mật sách, có thể mở 5 khiếu, đạt được từ thất tinh tiên tử, bí pháp mở 3 khiếu có 4 môn. Bí pháp khai khiếu đám người Trần Nguyệt Dĩnh sử dụng cao nhất mở 2 khiếu, điều này ở hạ giới đã rất không tệ. Ở tiên giới, thì không đủ đặt vào mắt. Sự tu bí pháp khai khiếu khác cần tản đi khiếu đã mở, lấy điều kiện cùng thực lực trước mắt của bọn họ cũng không muốn làm như vậy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. 3 ngày sau, Vương Thanh Thành gom đủ tài nguyên tu tiên Giang Thiên Minh trưng thu, Giang Thiên Minh viết một tờ chứng từ, rời khỏi Thanh Liên Đảo. 1 tháng sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đáp ứng lời mời của Hạ Gia, tới Kim Thiền Đạo tổ địa Hạ Gia, thương thảo chiến sự. Một tòa đại sảnh rộng rãi sáng ngời, một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn ngồi ở trên chủ tọa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở một bên. Thiếu phụ váy trắng là Hạ Gia lão tổ Hạ Tư Băng, chân tiên hậu kỳ. Hạ phu nhân, thủ lãnh Bạch Gia và Thủy Mị tộc còn chưa tới sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đã thông báo bọn họ, đang trên đường rồi. Vương đạo hữu, nghe nói trình độ luyện khí của ngươi rất cao, có không ít đạo hữu mời ngươi luyện chế tiên khí. Hạ Tư Băng cười mỉm nói, tại hạ học một chút Gia Long, mà thôi, Hạ phu nhân quá khen rồi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Gia Long, ta cũng học một chút Gia Long, nhưng không ai mời ta hỗ trợ luyện khí, Vương đạo hữu quá khiêm tốn rồi đi, một giọng nam tử thô ráp vang lên. Vừa dứt lời, một đại hán áo đỏ cao chính thức đi vào. Đại hán áo đỏ cao lớn vạm vỡ, mặt đầy râu qua nón, toàn thân tràn ngập lực lượng. Tu sĩ chân tiên có chút danh tiếng ở quần đảo Bạch Lộc, ám đường. Đều lưu giữ bức tranh bọn họ, Vương Trường Sinh đã sớm thấy tranh tu sĩ chân tiên này. Đại hán áo đỏ tên Bạch Nhất Long, chân tiên trung kỳ, pháp thể song tu. Bạch đạo hữu, sao là ngươi, thất thúc công ngươi sao không tới? Hạ Tư Băng nhíu mày nói. Bạch Nhất Long là cao tầng Bạch gia, không phải lão tổ, chuyện lớn như vậy, Bạch gia thế mà phải Bạch Nhất Long tới đây. Thất Thúc Công đang bế sinh tử quan, ta cũng có thể đại biểu Bạch gia, Đông Tiên Tử còn chưa tới đây. Bạch Nhất Long dời đi đề tài. Đã đến rồi. Một giọng nữ tử ôn hòa vang lên. Lời này vừa nói ra, một đạo hào quang màu lam bay vào, đáp trên mặt đất, là một thiếu phụ váy lam ngũ quan diễm lệ. Hình thể thiếu phụ váy lam so với nhân tộc lớn hơn một chút, trên đầu có một chút nếp nhăn, mắt là màu xanh lam nước biển. Đông Dược Thủy, chân tiên hậu kỳ, lão tổ Thủy Mị tộc. Thủy Mị tộc tinh thông thần thông hệ thủy, ở hải vực đấu pháp có ưu thế rất lớn. Người đều đến đông đủ rồi, nói chính sự đi. Bạch Nhất Long ngồi xuống, không chút bận tâm nói. Đông Dược Thủy cũng ngồi xuống, nhìn về phía Hạ Tư Băng. Chúng ta thu được tin tức, tu sĩ chân tiên của Thiên Thú Tông và Trường Nguyên tộc ngã xuống nhiều người, ta tính liên thủ đối phó bọn họ, mở rộng thế lực của chúng ta. Bạch Đạo Hữu, Đông Tiên Tử, ý các ngươi như thế nào? Hạ Tư Băng mở miệng nói. Bạch Nhất Long nhìn Vương Trường Sinh một cái, nói, Vương Đạo Hữu cũng đã đáp ứng, Bạch gia chúng ta cũng bằng lòng ra tay, đã sớm muốn dạy dỗ bọn hắn. Bạch gia tranh đấu với Thiên Thú Tông cùng Trường Nguyên tộc nhiều năm, trên tay đều dính máu tươi của đối phương, căn bản không thể hóa giải. Thủy Mị tộc chúng ta cũng tham chiến, món nợ đó đã sớm muốn tính toán với bọn họ. Đông Dược Thủy mặt đầy sát khí. Trăm vạn năm trước, Cửu Tiên Tông từ Thủy Mị tộc mộ binh đi hơn 10 vị tu sĩ chân tiên, Trường Nguyên tộc và Thiên Thú Tông nhân cơ hội đối phó Thủy Mị tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Nếu không phải Bạch gia cùng Hạ gia vươn tay giúp, Thủy Mị tộc đã bị diệt tộc. Hạ Tư Băng gật gật đầu, điều này ở trong dự kiến của nàng. Trường Nguyên tộc và Thiên Thú Tông thực lực không kém, Hạ gia chúng ta cùng Vương gia đối phó Thiên Thú Tông, Bạch Đạo Hữu, Đông Tiên Tử, các ngươi đối phó Trường Nguyên tộc, như thế nào? Hạ Tư Băng mở miệng nói, Vương Trường Sinh, Đông Dược Thủy và Bạch Nhất Long đều không có ý kiến, bọn họ bàn bạc chiến sự cụ thể. Nửa ngày sau, Đông Dược Thủy cùng Bạch Nhất Long rời khỏi. Vương Đạo Hữu, người có hứng thú diệt Thiên Thú Tông hay không? Thanh âm Hạ Tư Băng trầm trọng. Diệt Thiên Thú Tông, cái này chỉ sợ rất khó đi, theo ta biết, tu sĩ chân tiên của Thiên Thú Tông không dưới 30 vị. Cái này còn bạn là ở mặt ngoài, trên kênh còn chưa tính tu sĩ chân tiên che giấu. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, nếu là Thiên Thú Tông thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng tông chủ Thiên Thú Tông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết ở Hỗn Độn Đại Lục. Đây là thời cơ tốt nhất, đánh đấm nho nhỏ không có ý nghĩa, chúng ta là thông gia, có các ngươi giúp, có nắm chắc rất lớn diệt Thiên Thú Tông. Hạ Tư Băng giải thích, Hạ Phu Nhân, ngươi tính làm như thế nào? Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, các ngươi cùng bộ phận tộc nhân của chúng ta tấn công cứ điểm quan trọng của Thiên Thú Tông, hấp dẫn sức chú ý của bọn họ, ta dẫn theo tinh nhuệ giết vào tổng đàn Thiên Thú Tông. Sau khi xong việc, địa bàn Thiên Thú Tông chia 6-4, chúng ta 6, các ngươi 4. Gia tộc các ngươi vừa mới thành lập, thiếu công pháp điển tịch, đặc biệt bí pháp khai khiếu, tiêu diệt Thiên Thú Tông, có thể đạt được bí pháp khai khiếu. Giọng điệu Hạ Tư Băng tràn ngập dụ hoặc, nàng tin tưởng Vương Trường Sinh sẽ không từ chối. Vì đạt được bí pháp khai khiếu, năm tán tu chân tiên kỳ đầu phục Hạ gia, Vương gia thành lập thời gian không dài, từ con đường bình thường rất khó đạt được bí pháp khai khiếu, Vương Trường Sinh không có lý do từ chối. Bí pháp khai khiếu, thật sao? Vẻ mặt Vương Trường Sinh kích động, đây chỉ là diễn trò, nếu hắn biểu hiện ra bộ dáng không cần, Hạ Tư Băng rất dễ dàng đoán được trên tay hắn có bí pháp khai khiếu không tệ. Thật, nhưng các ngươi cần làm động tĩnh lớn hơn một chút. Ta biết thực lực các ngươi không mạnh, chỉ cần không đụng tới tu sĩ chân tiên mở 4 khiếu 5 khiếu, nhiều chân tiên tụ tập lại với nhau, bằng vào tiên khí có thể ngăn cản một đoạn thời gian, hấp dẫn sức chú ý của bọn họ là được rồi. Hạ Tư Băng nói, Vương gia hấp dẫn hỏa lực, Hạ gia phụ trách đánh vào tổng đàn Thiên Thú Tông. Hạ Phu Nhân, chúng ta quá thiệt thòi rồi nhỉ, các ngươi lấy tổng đàn Thiên Thú Tông, thứ tốt còn không phải đều là của các ngươi, lấy thực lực của chúng ta. Cuốn lấy tu sĩ chân tiên của Thiên Thú Tông đã rất không tệ rồi, không đạt được bao nhiêu thứ tốt. Ngươi cũng biết Vương gia chúng ta lập tộc chưa lâu, đang rất nghèo. Ngôn Như Yên bán thảm. Hạ Tư Băng trầm ngâm một lát, phất tay áo, một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp để bay ra, bay về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp lấy hộp ngọc màu vàng, mở nắp hộp nhìn, bên trong có một trái Hạo Nguyệt tiên quả. Vương gia các ngươi không phải đang thu thập Hạo Nguyệt tiên quả sao? Trái Hạo Nguyệt tiên quả này liền tặng cho các ngươi, về phần tiên khí, gia tộc các ngươi không ít tiên khí sư, không cần ta hỗ trợ. Theo ta biết, Tổng đàn Thiên Thú Tông có một cây Hạo Nguyệt Tiên Quả, đánh hạ Tổng đàn Thiên Thú Tông, ta có thể cho các ngươi một ít Hạo Nguyệt Tiên Quả. Hạ Tư Bằng nói, mới một trái, cho thêm một ít tiên quả khác đi. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả. Đúng vậy, vương gia chúng ta rất nghèo, cho chúng ta thêm một ít tiên quả, chúng ta sẽ càng ra sức cuốn lấy kẻ địch, chế tạo cơ hội cho các ngươi. Mông Như Yên phụ họa, không chịu nổi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bán thảm, Hạ Tư Băng lại cho 10 trái tiên quả, đều là tiên quả vương gia muốn thu thập. Vương gia đang thu thập mấy chục loại tiên quả, chủ yếu là ngụy trang, như vậy bên ngoài cũng không biết mục đích thật sự vương gia thu thập Hạo Nguyệt tiên quả. Được rồi, các ngươi trở về chuẩn bị đi, dựa theo thời gian ước định ra tay, chúng ta sẽ phái người phối hợp các ngươi, Hạ Tư Băng thúc giục. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Hạ Thiên Hùng và Hạ Khải Giao đi vào. Bọn họ có thể cuốn lấy tu sĩ chân tiên của Thiên Thú Tông sao? Nếu là không thể hấp dẫn cao thủ Thiên Thú Tông, chúng ta rất khó đánh vào Tổng đàn Thiên Thú Tông. Hạ Thiên Hùng nhíu mày nói, Vương Đạo Hữu từng giết tu sĩ chân tiên của Thiên Quỷ Môn, thực lực mạnh mẽ, bây giờ tiến vào chân tiên trung kỳ, thực lực khẳng định nâng cao một bước, mang theo phá tiên kính, phá đi hộ tông đại trận của Thiên Thú Tông, tu sĩ chân tiên lưu thủ không phải đối thủ của chúng ta. Thiên Hùng, ngươi dẫn người tấn công mãnh liệt mấy chỗ cứ điểm của Thiên Thú Tông, ta dùng tiên khôi phù huyện hóa ra một phân thân, cùng nhau ra tay với ngươi, mê hoặc kẻ địch. Hạ Tư Băng phân phó. Phá tiên kính dùng phá tiên thần sa luyện chế thành, có thể suy yếu uy lực của đại bộ phận tiên trận bậc 1. Chân tiên hạ gia từ hỗn độn đại lục tìm được phá tiên thần sa, lúc này mới luyện chế ra bảo vật này, chưa bao giờ sử dụng. Tiên khôi phù là tiên phù bậc 1, có thể huyện hóa ra một phân thân giống bản thể như đúc, có thể sử dụng bộ phận thần thông của bản thể, rất khó phân biết. Hạ Thiên Hùng gật gật đầu, đáp ứng. Thiên Thiềm đảo, hòn đảo Thiên Thú Tông khống chế, trên đảo có tiên mạch bậc 1. Gieo trồng không ít tiên thảo tiên dược, phái hai tu sĩ chân tiên trú đóng. Một đội tu sĩ đang ở hải vực phụ cận Thiên Thiềm đảo tuần tra, cầm đầu là một nam tử áo vàng thân hình cao lớn, có tu vi hợp thể hậu kỳ. Một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Có người tới đây. Nam tử áo vàng bấm pháp quyết, hải âu màu vàng dưới chân dừng lại. Không qua bao lâu, hào quang vàng óng dừng lại. Hiện ra một thanh niên áo vàng diện mạo hiên ngang, thanh niên áo vàng thân hình cao lớn đôi mắt sáng ngời có thần, chính là Nghê Thiên Long. Vương gia muốn đối phó Thiên Thú Tông, Nghê Thiên Long xin chiến, nếu có thể tiêu diệt Thiên Thú Tông, Nghê gia cũng có thể đạt được một khối địa bàn phát triển. Tiền bối là người phương nào, phía trước là Thiên Thiềm đảo. Nam tử áo vàng khách khí hỏi, tại hạ Nghê Thiên Long, có việc tìm Lưu Đạo Hữu, mời tiểu hữu thông truyền. Nghê Thiên Long mở miệng nói, giọng điệu ôn hòa. Nghê Thiên Long, chưa từng nghe nói. Nam tử áo vàng nhíu mày nói, ngươi quên rồi, ta là hảo hữu của Lưu Đạo Hữu. Nghê Thiên Long mở miệng nói, Thiên Thiềm đảo có hai tu sĩ chân tiên tọa trấn, Lưu Dương là một trong số đó. Nam tử áo vàng nhìn về phía Nghê Thiên Long, gật đầu nói, vạn bối nhất thời không nhận ra, thật sự xin lỗi, mời tiền bối theo ta, người khác tiếp tục tuần tra. Huyện Pháp Tắc. Nghê Thiên Long đã tu luyện huyện Pháp Tắc đến nhập môn. Đối phó một tu sĩ hợp thể dễ như trở bàn tay. Nam tử áo vàng ở phía trước dẫn đường, tu sĩ khác tiếp tục tuần tra, trên mặt bọn họ cũng không có gì khác thường. Ở trong mắt nam tử áo vàng, Nghê Thiên Long chính là hảo hữu của Lưu Dương, thứ hắn nhìn thấy là ảo thuật. Không qua bao lâu, bọn họ dừng lại, phía trước có một hòn đảo thật lớn, từ trên cao nhìn xuống, ngoại hình hòn đảo giống một con cốc. Người tới là ai? Nơi này là Thiên Thiềm đảo. Một giọng nam tử uy nghiêm vang lên. Vừa dứt lời, một ông lão áo bào lam dáng người gầy gò từ Thiên Thiềm đảo bay ra, cầm trên tay một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu lam. Xem khí tức của lão, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Lâm sư thúc, vị Nghê tiền bối này là hảo hữu của Lưu sư thúc tổ. Nam tử áo vàng mở miệng nói, Nghê tiền bối, sao ta chưa bao giờ gặp? Ông lão áo bào lam nghi, hoặc nói, vẻ mặt đầy hoài nghi. Thật không, Lâm tiểu hữu nhìn kỹ chút nữa. Nghê Thiên Long mở miệng nói, ngoài thân nổi lên một mảng hào quang vàng óng mỏng manh. Ông lão áo bào lam dụi dụi mắt, vẻ mặt trở nên cung kính, nói, thì ra là Nghê tiền bối, vạn bối nhất thời không nhận ra, mời theo ta. Lão mở ra cấm chế, dẫn theo Nghê Thiên Long tiến vào Thiên Thiềm đảo. Truyền tống trận ở nơi nào, ta ta muốn truyền tống đến hòn đảo khác. Ngê Thiên Long mở miệng nói, ở Kim Thiền Phong. Ông lão áo bào lam chỉ hướng tây nam, còn chưa nói xong, một thanh âm nam tử vang vọng thiên địa cất lên, ảo thuật của các hạ thật lợi hại, đùa dẫn đệ tử Thiên Thú Tông chúng ta xoay vòng vòng. Ngê Thiên Long giơ tay phải, Thương Nguyên Châu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng hào quang lướt qua, Trần Nguyệt Dĩnh, Công Tôn Dung, Lý Thiên Hà, Lý Thanh Hoang, Tứ Quý Kiếm Tôn, Vương Mạnh Bân, Vương Hoàng Vũ cùng Vương Nhất Đao hiện ra. Sư tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực. Muốn trà trộn vào Thiên Thiềm Đảo không dễ dàng, Ngê Thiên Long tự đề cử mình, bằng vào huyện pháp tác thuận lợi tiến vào Thiên Thiềm Đảo. Vương Mạnh Bân và Vương Nhất Đao đều đã mở khiếu thứ 4, Vương Hoàng Vũ đã mở 3 khiếu, bọn người Trần Nguyệt Dĩnh đều đã mở 2 khiếu. Bọn người Vương Thôn Thiên, Vương Lân, Vương Hoàng Vũ tiến vào chân tiên kỳ, đây là trận đầu tiên từ khi Vương Hoàng Vũ đến tiên giới. Trên đảo nổ vang tiếng cảnh báo, lượng lớn đệ tử Thiên Thú Tông lao về phía Ngê Thiên Long. Tay phải Lý Thanh Hoang sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, hướng về hư không chém một phát, một đạo kiếm quang khổng lồ màu lam thổi quét ra, chém về phía đệ tử Thiên Thú Tông. Tiếng thú rống cất lên vang dội, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét ra, đánh tan kiếm quang khổng lồ. Hai đạo độn quang từ tây nam hòn đảo bay ra, là một đại hán áo đỏ lưng hùm vai gấu cùng một thiếu phụ váy lam dáng người đầy đặn. Đại hán áo đỏ là chân tiên trung kỳ, thiếu phụ váy lam là chân tiên sơ kỳ. Các ngươi là người nào, dám xâm nhập Thiên Thiềm Đảo, đây là muốn đối đầu với Thiên Thú Tông chúng ta. Đại hán áo đỏ mặt mũi âm trầm nói, hắn chính là Lưu Dương. Ra tay, diệt bọn hắn. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, nhiệm vụ của bọn họ là nhanh chóng tiêu diệt tu sĩ chân tiên trên đảo, đại bộ đội mới có thể giết đến. Bầu trời nhất thời chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, đánh về phía Lưu Dương. Đám người Lý Thiên Hà ùn ùn ra tay, công kích hai người bọn Lưu Dương. Lưu Dương vung nhẹ cổ tay một cái, hai đạo linh quang từ ống tay áo bay ra, rõ ràng là một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu. Lưng thanh niên áo đỏ có một đôi cánh thịt màu đỏ, thiếu phụ váy xanh con mắt là màu xanh. Thiên Thú Tông am hiểu khu trùng ngự thú, Lưu Dương tự nhiên có linh thú chân tiên kỳ. Thiếu phụ váy lam phất tay áo, một đạo hào quang màu vàng cùng một đạo hào quang màu tím từ ống tay áo bay ra. Rõ ràng là một ông lão áo bào vàng dáng người trung đẳng cùng một thiếu phụ váy tím ngũ quan diễm lệ, trên người bọn họ yêu khí ngút trời, cũng là linh thú chân tiên kỳ. Như vậy, Thiên Thú Tông bên này có 6 chiến lực chân tiên kỳ, nhìn từ nhân số, bọn họ chênh lệch không lớn. Công Tôn Ươm bấm pháp quyết, phát ra một tiếng rít gào quá dị, giống tiếng rống. 4 con linh thú chân tiên kỳ thân thể run rẩy không ngừng, tự như gặp phải thứ gì đáng sợ, linh thú linh cầm dưới chân tiên đều trở nên sao động. Không ổn, linh cầm của ta mất khống chế. Đạp phân tê của ta không chịu khống chế nữa. Băng nguyệt trùng của ta không chịu khống chế, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đệ tử Thiên Thú Tông cả kinh biến sắc, linh thú linh cầm linh trùng của bọn họ đều mất đi khống chế, ra tay công kích 6 vị chân tiên bọn Lưu Dương. Bọn hắn là gian tế kẻ địch phái tới, các đệ tử Thiên Thú Tông nghe lệnh, theo chúng ta tiêu diệt bọn hắn, Nghe Thiên Long lớn tiếng nói. Toàn bộ đệ tử Thiên Thú Tông nghe rõ ràng rành mạch, bọn họ cảm giác trời đất xoay chuyển một trận, dung mạo 6 người bọn Lưu Dương trở nên mơ hồ. Huyện pháp tắc, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Dương mặt mũi âm trầm nói, ngươi muốn lấy mạng ngươi. Ngê Thiên Long cười lạnh nói, Trần Nguyệt Dĩnh triệu ra một cái hồ lô lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, một mạng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng bay ra, tản mát ra một đợt dao động thổ pháp tắc. Hạt cát màu vàng sau khi xoay vù vù, ngưng tụ thành một con rồng cát màu vàng hình thể thật lớn, đánh về phía 6 người bọn Lưu Dương. Đệ tử Thiên Thú Tông rơi vào trong ảo thuật, đều mang 6 người bọn Lưu Dương coi là kẻ địch, ra tay công kích bọn họ. Một mật thất, trong mật thất có một tòa truyền tống trận, một đệ tử Thiên Thú Tông ngã xuống bên cạnh truyền tống trận, trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Hắn muốn truyền tống đi báo tin, bị lực lượng không gian giết chết. Hư không nổi lên một trận gần sóng. Vương Hoàng Vũ từ trong hư không chui ra, cấm chế bình thường không ngăn được nàng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ không ngừng. Có Công Tôn Ươm, 4 con linh thú chân tiên kỳ không phát huy ra được thực lực lớn nhất, chịu áp chế nghiêm trọng. Lưu Dương cảm thấy không ổn, bấm pháp quyết, thanh niên áo đỏ phát ra một tiếng thú rống vang dội, hóa thành một con hổ khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn, trên lưng mọc một đôi cánh thịt màu đỏ. Đúng lúc này, hư không chấn động vặn vẹo, một nhà giam vô hình hiện ra. Bao trùm Lưu Dương ở bên trong. Cấm pháp tắc. Lôi Dương cả kinh biến sắc. Một tiếng thú rống thê lương đến cực điểm vang lên, một cuộc sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân con hổ khổng lồ màu đỏ. Lôi quang còn chưa tan đi, một cây trường đao ánh vàng rực rỡ bắn nhanh đến, nhập vào trong lôi quang, một con hổ nhỏ vừa rời khỏi cơ thể, đã bị một mảng hào quang màu bạc che kín, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu bạc. Lôi Dương bị dọa sợ mất vía, há mồm phun ra một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu đỏ nhất thời bừng sáng, trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con rồng lửa màu đỏ, đánh lên nhà giam vô hình. Nhà giam vô hình chia năm xẻ bảy, Lưu Dương vừa thoát vây, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, thân thể hắn không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Một quần sáng vàng ống thổi quét đến, ngoài thân Lưu Dương nở rộ hào quang màu đỏ, một màn hào quang màu đỏ dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Quần sáng màu vàng lướt qua thân thể Lưu Dương. Lưu Dương cảm giác trời đất xoay chuyển một phen, bản thân xuất hiện ở trong một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời. Không ổn, ảo thuật. Lưu Dương bị dọa toát mồ hôi lạnh. Một cây trường đao ánh vàng rực rỡ bắn nhanh đến, chém hắn thành hai nửa. Một cái nguyên anh nhỏ vừa bay ra, một cái hồ lô màu vàng hiện ra, thu đi nguyên anh nhỏ. Ở dưới sự liên thủ của đám người Nghê Thiên Long, không đến thời gian một chén trà, hai người bọn Lưu Dương bị giết. Linh thú cũng bị tiêu diệt. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh. Mười mấy tu sĩ chân tiên bọn Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong đứng ở bên trên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là lão tổ một tộc, vừa mới khai chiến, tự nhiên ở hậu phương chỉ huy. Vương Thanh Phong lấy ra một món động thiên pháp bảo, thả ra mấy ngàn tộc nhân, để bọn họ cướp đoạt tài nguyên tu tiên trên đảo. Tu sĩ chân tiên bọn Vương Thanh Sơn thì lợi dụng truyền tống trận trên đảo, truyền tống đến hòn đảo quan trọng khác của Thiên Thú Tông, tiêu diệt tu sĩ chân tiên bọn Thiên Thú Tông, đoạt lấy tài nguyên tu tiên. Hơn 200 vạn năm trước, Thiên Thú chân quân hưởng ứng Hạo Nguyệt Minh kêu gọi, tới Hỗn Độn Đại Lục tiêu diệt Hỗn Độn Thú, lập công lớn, đạt được một khối địa bàn lớn, ở quần đảo Kim Hô thành lập Thiên Thú Tông. Thiên Thú Đảo là tổng đàn Thiên Thú Tông, đề phòng nghiêm ngặt. Thiên Thú Điện cấm địa Thiên Thú Tông, chỉ có tu sĩ chân tiên mới có thể ra vào. Một ông lão áo bào đỏ quắc thức ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm, nhíu mày. Đàm Hổ, chân tiên trung kỳ, tông chủ mới của Thiên Thú Tông, tông chủ cũ chết ở Hỗn Độn Đại Lục. Vương gia cùng Hạ gia liên thủ công kích địa bàn Thiên Thú Tông chúng ta, nhiều hòn đảo quan trọng đều đã luân hãm, đã ngã xuống bảy tu sĩ chân tiên. Đàm Hổ nhíu mày nói, tân quan nhận chức khí thế rất cao, hắn vừa mới nhận chức đã đối mặt nguy cơ diệt tông, áp lực rất lớn. Đám người Lưu sư đệ đều chết ở trên tay tu sĩ Vương gia, cũng không biết bọn họ lẻn vào Thiên Thiềm đảo như thế nào, lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến hòn đảo khác, tiêu diệt tu sĩ chân tiên trên đảo, chiến quả Hạ gia đạt được kém xa Vương gia. Một đại hán áo bạc dáng người trung đẳng nghi hoặc nói, Diệp Đình, chân tiên trung kỳ, hộ pháp trưởng lão của Thiên Thú Tông, Hạ Tư Băng chính diện tấn công hòn đảo có tu sĩ chân tiên tọa trấn. Bọn họ không đánh hạ được cũng rất bình thường, hơn nữa cựu tiên tông hẳn là mộ binh tu sĩ chân tiên Hạ gia, một ít gương mặt cũ đều chưa nhìn thấy, tu sĩ chân tiên Hạ gia lộ diện đều là gương mặt mới. Một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn phân tích, Phạm Tuyết, chân tiên trung kỳ, đường chủ tình báo đường của Thiên Thú Tông. Cho dù tu sĩ chân tiên tinh nhuệ của Hạ gia bị cựu tiên tông mộ binh đi rồi, chiến quả của Vương gia cũng quá lớn, bọn họ chẳng lẽ có tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Hay là có cao thủ mở bốn khiếu năm khiếu, hoặc là trọng bảo bí phù, một điểm quan trọng nhất, bọn họ là như thế nào lẻn vào Thiên Thiềm đảo, một điểm này phải làm rõ. Diệp Đình nhíu mày nói, không điều tra rõ một điểm này, chân tiên vương gia có thể lẻn vào Thiên Thiềm đảo, cũng có thể lẻn vào Thiên Thú đảo. Không rõ, vương gia đột nhiên xuất hiện ở quần đảo Bạch Lộc, theo chúng ta hỏi thăm, từ nhiều phía, chỉ biết Thái Hạo chân nhân là tu sĩ phi thăng, về phần thần thông, bảo vật, tính cách. Linh thú, kỹ nghệ của tu sĩ vương gia, chúng ta hiểu biết không nhiều. Phạm Tuyết lộ vẻ mặt khó xử. Thiên Thú Tông và Hạ gia, Bạch gia cùng Thủy Mị tộc tranh đấu nhiều năm, đối với bọn họ có hiểu biết nhất định, đối với vương gia, thì biết rất ít. Chưa biết là đáng sợ nhất, vương gia có thể thông qua Hạ gia tìm hiểu Thiên Thú Tông không quen ai hiểu biết vương gia, lập tức chịu một cái đau khổ. Trước coi rút lại binh lực, tăng mạnh phòng bị tổng đàn. Ta đã cầu viện Từ gia cùng Tạ gia, không cần bao lâu, viện binh có thể chạy tới, cố thủ đợi viện quân. Đàm Hổ phân phó, Cho dù là thế lực truyền thừa mấy chục vạn năm, cũng có minh hữu thông gia, huống chi Thiên Thú Tông truyền thừa hơn 200 vạn năm. Diệp Đình cùng Phạm Tuyết lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Kim Âu đảo, trên đảo ánh lửa ngập trời, có thể nhìn thấy lượng lớn thi thể, đều là đệ tử Thiên Thú Tông. Kim Âu điện, Hạ Tư Băng ngồi ở trên chủ tọa, nhíu chặt lông mày lá liễu. Hạ Thiên Hùng và Hạ Khải Giao đứng ở một bên, vẻ mặt bọn họ đầy chấn động. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, Vương gia phụ trách cuốn lấy tu sĩ chân tiên của Thiên Thú Tông, bộ đội tinh nhuệ của Hạ gia đánh tới Thiên Thú đảo. Bây giờ tình huống có thay đổi, Vương gia đoạt được nhiều hòn đảo quan trọng, chém giết nhiều vị tu sĩ chân tiên, trực tiếp quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Thiên Thú Tông bị ép từ bỏ rất nhiều cứ điểm, tăng mạnh phòng ngự Thiên Thú đảo, như vậy, kế hoạch của bọn họ liền ngâm nước nóng, chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Thực lực của Vương gia mạnh như vậy, chém giết nhiều vị tu sĩ chân tiên như vậy, Thanh Liên Tiên Lữ còn chưa ra tay, Hạ Thiên Hùng kinh ngạc nói. Thiên Thú Tông hẳn là đã cầu viện minh hữu, chúng ta hội hợp trước với bọn họ đi, thực lực của bọn họ đã mạnh như vậy, vậy liên thủ đánh vào Thiên Thú đảo. Thanh âm Hạ Tư Băng trầm trọng. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, tình huống có biến, bọn họ chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Cần liên hệ Thái Hạo chân nhân hay không? Nếu có bọn họ ra tay giúp đỡ, đánh vào Thiên Thú đảo càng thêm dễ dàng, Hạ Khải Giao mở miệng nói. Bọn họ cần tọa trấn Thanh Liên đảo, phòng bị kẻ địch đánh lén, nội tình Vương gia so với Hạ gia chúng ta vẫn kém rất nhiều. Hạ Tư Băng nói, Hạ gia ở quần đảo Bạch Lộc có hơn 30 tộc nhân chân tiên, cái này còn không bao gồm cung phụng chân tiên kỳ cùng tu sĩ chân tiên của thế lực phụ thuộc. Bọn họ nhanh chóng thu dọn chiến trường, hội hợp với đám người Vương Thanh Sơn. Tử Hồng đảo, hòn đảo Trường Nguyên tộc khống chế, trên đảo gieo trồng không ít tử hồng mục, bởi vậy mà được đặt tên. Trên đảo tràn đầy cảnh đổ nát, có thể nhìn thấy không ít thi thể, một đội tu sĩ đang thu dọn chiến trường. Hơn 10 vị tu sĩ chân tiên bọn Bạch Nhất Long, Đông Nhược Thủy đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, đang nói cái gì? Vương gia trước mắt chỉ có 3 hòn đảo có tiên mạch bậc 1, không có tài nguyên gì quan trọng, không cần phái quá nhiều tu sĩ chân tiên tọa trấn, Bạch gia và Thủy Mị tộc, thì khác, bọn họ truyền thừa lâu đời, nắm giữ không ít tài nguyên quan trọng, cần phái tu sĩ chân tiên tọa trấn. Không điều động ra được quá nhiều tu sĩ chân tiên. Cái gì, Vương gia đã lấy được 4 cứ điểm quan trọng của Thiên Thú Tông? Một thanh niên áo vàng diện mạo nhã nhặn kinh ngạc nói. Bạch Nhất Bân, chân tiên sơ kỳ. Luận nội tình và thực lực tổng thể, Vương gia yếu hơn bọn họ, Bạch gia, và Thủy Mị tộc liên thủ, mới đánh hạ 3 hòn đảo, tổn thất cũng không nhỏ. Không có cách nào cả, hai bên giằng co nhiều năm, rất hiểu biết thủ đoạn của kẻ địch, thủ đoạn thường dùng là vô dụng. Hoàn toàn chính xác, bọn họ không cần thiết lừa chúng ta cần đẩy nhanh cường độ mới được. Đông Nhược Thủy gật gật đầu, nói, ta nhắm chừng viện binh Trường Nguyên tộc sắp đến rồi, thừa dịp viện binh chưa tới, kiếm thêm một ít lợi ích, sau đó rút lui. Muốn tiêu diệt Trường Nguyên tộc rất khó khăn, chỉ có thể thâu tóm một ít địa bàn của Trường Nguyên tộc, đoạt lấy thêm một ít tài nguyên tu tiên. Muốn diệt Trường Nguyên tộc hay không, từ hậu phương điều động thêm một ít tu sĩ chân tiên, Bạch Nhất Long, đề nghị. Như vậy. Hậu phương chúng ta liền trống rỗng, vẫn là ổn thỏa một chút, kiếm thêm một ít tài nguyên tu tiên, đến lúc đó bồi dưỡng thêm một ít tu sĩ chân tiên, bên tăng bên giảm, sớm hay muộn có thể diệt Trường Nguyên tộc. Đông Nhược Thủy uyển chuyển từ chối. Bạch Nhất Long nghe xong lời này, chưa phản đối. Hỏa Cách đảo, trên đảo có một ngọn núi lửa hoạt động, gieo trồng không ít linh dược linh quả linh mộc hỏa thuộc tính. Hỏa Cách điện, Vương Thanh Sơn ngồi ở trên chủ tọa. Hơn 20 vị tu sĩ chân tiên bọn Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở một bên, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Một lần này đại chiến, thu hoạch rất phong phú, tiên mộc 20 vạn năm đạt được hơn 500 cây, có thể dùng cho luyện khí cùng bày trận, còn có tiên quả tiên dược tiên thảo các tài nguyên tu tiên. Túi tiền đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Công Tôn Dung, Lý Thiên Hà, Nghe Thiên Long cũng phồng lên, từ trên người kẻ địch thu được nhiều món tiên khí, còn có tài nguyên tu tiên khác, bao gồm tài liệu tấn thăng tiên mạch. Đông phu nhân đã chạy tới hội hợp với chúng ta, tính liên thủ với chúng ta tấn công Thiên Thú đảo, Vương Thanh Sơn mở miệng nói. Tấn công Thiên Thú đảo, đây chính là tổng đàn Thiên Thú Tông, không dễ dàng đánh hạ đâu nhỉ, Nghe Thiên Long nhíu mày nói. Việc do con người, có thể thử một lần, không đánh hạ được cũng không có việc gì, Lý Thanh Hoang nói ra ý kiến của mình. Thiên Thú đảo không thể so với những cứ điểm này, chúng ta muốn dùng biện pháp tương tự lẻn vào Thiên Thú đảo căn bản không có khả năng. Chính diện tấn công. Hộ tông đại trận của Thiên Thú đảo cũng không phải là bài trí. Nghe Thiên Long vẫn không đồng ý. Trước khi khai chiến, Vương Trường Sinh triệu tập bọn họ họp, bàn bạc sách lược. Dựa theo kế hoạch, Nghê Thiên Long thi triển huyện pháp các nơi, hoặc đệ tử Thiên Thú Tông, trà trộn vào Thiên Thiềm Đảo, lại triệu ra bảo vật không gian, thả ra đám người Vương Nhất Đao. Đồng thời đám người Vương Thanh Sơn từ chính diện tấn công Thiên Thiềm Đảo, phòng ngừa kẻ địch có mai phục, trong ngoài giáp công. Thiên Thiềm Đảo chỉ là một chỗ cứ điểm của Thiên Thú Tông, mà Thiên Thú Đảo là tổng đàn Thiên Thú Tông, muốn dùng loại biện pháp này đánh vào Thiên Thú Đảo, trước khi khai chiến còn có khả năng. Bây giờ chiến sự mở ra, Thiên Thú Tông khẳng định sẽ tăng mạnh đề phòng. Việc là do con người, không có gì không có khả năng. Một giọng nữ tử dễ nghe vang lên, vừa dứt lời, một đạo hào quang màu trắng bay vào, rõ ràng là một con thuyền bay màu trắng. Hơn 10 vị tu sĩ chân tiên bọn Hạ Tư Băng đứng ở trên con thuyền bay màu trắng. Con cháu Hạ gia dưới chân tiên đều bị Hạ Tư Băng thu vào bảo vật không gian, đánh hạ một chỗ cứ điểm, lại thả bọn họ ra thu dọn chiến trường, đoạt lấy tài nguyên tu tiên trên đảo. Đây là thao tác thường quy. Hạ phu nhân, chính diện tấn công, chúng ta rất khó đánh vào Thiên Thú Đảo, hay là nói ngươi có trợ thủ ở Thiên Thú Đảo? Vương Thanh Sơn mở miệng nói, nếu có đội ứng ngoại hợp, độ khó nhỏ hơn một chút. Hạ Tư Băng muốn tấn công Thiên Thú Đảo, khẳng định có trợ thủ. Chúng ta ở Thiên Thú Đảo quả thật có trợ thủ, nhưng hắn tu vi không cao, chiến quả của các ngươi quá lớn, Thiên Thú Tông đã tăng mạnh đề phòng, hắn không giúp được gì. Đúng rồi, các ngươi là đoạt được 4 hòn đảo như thế nào? Nói một chút với chúng ta, nói không chừng có thể đánh vào Thiên Thú Đảo, Hạ Tư Băng nói. Nghê Thiên Long nhìn về phía Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn hơi trầm ngâm, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, việc này cũng không giấu được bao lâu. Tại hạ Nghê Thiên Long, hiểu được một ít gia long của huyện pháp tắc, khiến đệ tử cấp thấp Thiên Thú Tông thả ta tiến vào, ta mang theo bảo vật không gian, thả một ít tu sĩ chân tiên đi ra, tiêu diệt tu sĩ chân tiên của Thiên Thiềm Đảo, sau đó lợi dụng truyền tống trận, truyền tống đến hòn đảo khác. Thiên Thú Tông rất nhanh phản ứng lại, đóng cửa truyền tống trận, bằng không không chỉ 4 hòn đảo. Nghe Thiên Long nói đơn giản một lần tình hình sự việc, quá trình tiêu diệt chân tiên Thiên Thú Tông lướt qua trong một câu nói. Huyện pháp tắc, ta nhớ Thiên Thú Tông có công pháp loại ảo thuật, tông chủ đời trước nữa chính là nắm giữ huyện pháp tắc, chết ở trên tay Bạch Đạo Hữu. Hạ Thiên Hùng nói, công pháp loại ảo thuật. Nghe Thiên Long có chút động lòng, hắn còn chưa có công pháp thích hợp, nếu có thể tiêu diệt Thiên Thú Tông, hắn liền có công pháp để tu luyện. Đúng vậy, Bạch Gia vì tiêu diệt người này, trả giá thê thảm nặng nề, nhưng hắn là chân tiên hậu kỳ. Hạ Thiên Hùng nói, Nghê Thiên Long gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Hạ phu nhân, các ngươi đã muốn tấn công Thiên Thú Đảo, đối với bảo vật cùng thần thông cao tầng Thiên Thú Tông, hẳn là hiểu biết không ít nhỉ, nói một chút về kế hoạch của ngươi đi. Vương Thanh Sơn mở miệng nói, Hạ Tư Băng phất tay áo, mấy tấm thẻ ngọc màu sắc khác nhau bay ra. Bay về phía đám người Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Nghê Thiên Long. Bọn họ tiếp lấy thẻ ngọc, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Trong ngọc giản giới thiệu thần thông, bảo vật, linh thú của cao tầng Thiên Thú Tông, còn có đại trận cùng trấn tông chi bảo của Thiên Thú Tông. Đương nhiên, những tin tức này cũng không toàn diện, dù sao lần trước giao thủ là rất nhiều năm trước, trôi qua lâu như vậy, cao tầng Thiên Thú Tông có lẽ đạt được trọng bảo, dị thú, hoặc bí phù. Hộ tông đại trận có lẽ có thay đổi. Trên tay ta có một món bảo vật phá tiên kính, có thể suy yếu uy lực của tiên trận bậc 1, Nghe đạo hữu thi triển huyện pháp tắc, thử lẻn vào Thiên Thú Đảo. Chúng ta chính diện tấn công Thiên Thú Đảo, đội ứng ngoại hợp, đánh hạ Thiên Thú Đảo. Hạ Tư Banh nói ra kế hoạch của mình, tu sĩ chân tiên ở đại điện cộng lại có hơn 30 người, phần lớn là chân tiên sơ kỳ. Như vậy quá mạo hiểm rồi, Thiên Thú Tông khẳng định tăng mạnh phòng bị. Một chiêu tuy không có khả năng ăn khắp trời, lúc này lẻn vào Thiên Thú Đảo quá mạo hiểm. Chúng ta đã có nhiều tu sĩ chân tiên như vậy, vẫn là chính diện tấn công Thiên Thú Đảo đi. Vương Thanh Sơn phủ quyết đề nghị của Hạ Tư Băng. Đội hắn là cao tầng Thiên Thú Tông, cũng sẽ tăng cường đề phòng, lúc này, để Nghê Thiên Long lẻn vào Thiên Thú Đảo, phiêu lưu quá lớn. Được, vậy thì chính diện tấn công, nhưng phải tốc chiến tốc thắng, bây giờ đi qua đi, Hạ Tư Băng nói. Vương Thanh Sơn cũng không có ý kiến. Hắn thu tộc nhân vào trong bảo vật không gian, theo đám người Hạ Tư Băng rời khỏi Tử Hồng Đảo. Thiên Thú Đảo, Thiên Thú Điện. Đàm Hổ ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Mười mấy tu sĩ chân tiên chia ra ngồi hai bên, bọn họ là viện binh của Thiên Thú Tông. Đàm Đạo Hữu, Thiên Thú Tông các ngươi trong thời gian ngắn đánh mất địa bàn nhiều như vậy. Một ông lão áo bào đỏ dáng người trung đẳng nhíu mày nói. Từ Nhất Phong, Chân Tiên Trung Kỳ. Từ Gia và Thiên Thú Tông là minh hữu, nhận được tin tức cầu viện của Thiên Thú Tông, lập tức phái 7 vị tu sĩ chân tiên chạy tới. Đúng vậy, lúc Càn đạo hữu còn, các ngươi thiếu chút nữa diệt Thủy Mị tộc, lúc này mới trôi qua bao lâu? Một thiếu phụ váy bạc ngũ quan thanh tú nghi hoặc nói, Tạ Vân Hinh, Chân Tiên Trung Kỳ. Tạ gia phái 6 vị tu sĩ chân tiên tới chi viện Thiên Thú Tông, đương nhiên không phải miễn phí. Đánh đuổi Vương gia cùng Hạ gia, Thiên Thú Tông phải trả một khoản thù lao lớn. Không có lợi ích thực tế, minh hữu cũng sẽ không ra sức hỗ trợ. Tông chủ chúng ta ngộ hại ở Hỗn Độn Đại Lục, Vương gia thực lực không kém, Thái Hạo chân nhân là từng giết tu sĩ chân tiên trung kỳ, bằng không chúng ta cũng sẽ không thiệt thòi lớn. Đàm Hổ giải thích, hắn không thể nói Thiên Thú Tông thực lực giảm mạnh, chỉ có thể khuếch đại thực lực của Vương gia. Tu sĩ chân tiên Thiên Thú Tông ở Hỗn Độn Đại Lục ngộ hại toàn bộ, bây giờ lại tổn thất 7 vị tu sĩ chân tiên, thực lực giảm mạnh. Thái Hạo chân nhân, có tình báo chi tiết liên quan người này không? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tạ Vân Hinh mở miệng hỏi. Chúng ta từng liên hệ Thiên Quỷ Môn Lý Đạo Hữu, từng tìm hiểu từ hắn tình huống Thái Hạo chân nhân, chỉ biết người này lực lượng lớn vô cùng, trình độ luyện khí khá cao, còn có một con tam túc kim ô chân tiên kỳ. Đàm Hổ nói. Tu sĩ chân tiên Vương gia rất ít ra tay đấu pháp với người ta, tình báo đường của Thiên Thú Tông thu thập được tình báo có hạn, hiểu biết rất ít đối với Vương gia. Vương gia xuất động nhiều cao thủ như vậy, hậu phương hẳn là trống trơn, chúng ta có thể đi tấn công Thanh Liên đảo, ở trên đường mai phục, vây điểm đánh biện binh, nếu có thể đoạt được Thanh Liên đảo, như vậy càng tốt, một bước tiếp theo lại đi đối phó Hạ gia. Từ Nhất Phong đề nghị, chọn quả hồng mềm mà bóp, Vương gia lập tộc thời gian không dài, càng dễ nhào nặng, đánh hạ Thanh Liên đảo, trung cây dọa khỉ, Hạ gia có khả năng rất lớn lui binh. Ta đồng ý, lấy đầu Thái Hạo chân nhân tặng cho Thiên Quỷ Môn. Còn có thể là một cái nhân tình. Tạ Vân Hinh tỏ vẻ đồng ý. Như vậy, phòng ngự của Thiên Thú Đảo chúng ta liền yếu đi. Đàm Hổ cho mày. Yên tâm, chúng ta sẽ để lại mấy tu sĩ chân tiên giúp đỡ các ngươi, bảo vệ Thiên Thú Đảo không thành vấn đề. Lấy thực lực của Vương gia, chúng ta rất nhanh có thể đánh hạ Thanh Liên Đảo. Từ Nhất Phong nói. Đàm Hổ thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên thanh cảm ơn. Bàn bạc một phen hành động cụ thể. 10 vị tu sĩ chân tiên bọn Từ Nhất Phong rời khỏi Thiên Thú Tông, đánh tới Thanh Liên Đảo. Thiên Thú Đảo có hơn 10 vị tu sĩ chân tiên, cái này cũng chưa tính linh thú chân tiên kỳ, bảo vệ Thiên Thú Đảo hẳn là không thành vấn đề. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một đình đá màu xanh, Vương Vĩnh Thiên đang báo cáo chiến sự với bọn họ. Thanh Sơn Lão Tổ và Hạ Phu Nhân đánh tới Thiên Thú Đảo, Hạ Phu Nhân có phá tiên kính. Nghe nói có thể suy yếu uy lực của tiên trận bậc 1, có nắm chắc rất lớn đánh hạ Thiên Thú Đảo. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, tinh nhuệ Vương gia đều ở tiền tuyến chém giết, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở Thanh Liên Đảo chỉ huy, lực lượng hậu phương trống trơn, nhưng Vương gia chỉ 3 hòn đảo có tiên mạch bậc 1, lực lượng khá tập trung. Cẩn thận một chút, tăng mạnh đề phòng, Thiên Thú Tông có thể sẽ công kích Thanh Liên Đảo, lấy chúng ta lập uy. Vương Trường Sinh dặn dò. Thực lực Thiên Thú Tông giảm mạnh, muốn đánh Hạ gia cũng không dễ dàng. Đổi vị trí tự hỏi, Vương Trường Sinh là tông chủ Thiên Thú Tông cũng sẽ cân nhắc tấn công Thanh Liên Đảo, sau đó lại tập kích quấy rối cứ điểm quan trọng của Hạ gia, ép Hạ gia lui binh. Cháu đã sớm phân phó xuống. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Thiền và Vương Thiền đều đã tiến vào chân tiên kỳ, Vương Viên làm hộ tộc linh thú, theo Vương Nhất Đao phi thăng tiên giới, cũng đã tiến vào chân tiên kỳ. Vương Thiền cùng Vương Thiền bảo vệ cửa ra vào Thanh Liên Đảo, bất cứ tộc nhân nào tiến vào Thanh Liên Đảo, đều phải trải qua bọn họ tra xét. Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Bạch tọa trấn Đông Ly Đảo, Vương Anh Kiệt, Vương Viên cùng Liễu Hồng Tuyết tọa trấn Huyền Dương Đảo. Lão Tổ Tông, có kẻ địch, Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày nói, bám vào ở trên thân tộc nhân chúng ta, muốn tiến vào Thanh Liên Đảo, thủ vệ tạm thời không để hắn tiến vào. Nhập vào ở trên thân tộc nhân chúng ta. Vẻ mặt Uông Như Yên đầy hoang mang, đây là thần thông gì? Không sai, Vương Thiền nói là thần hồn hắn đặc biệt mạnh, là một tu sĩ chân tiên. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, ngươi đi dùng tiên khí tra xét một phen, cố gắng kéo dài thời gian, ta để Mộng Ly trở về bố trí ảo thuật, thuận tiện sắp xếp tộc nhân trốn vào Thanh Liên Đồ tị nạn. Vương Trường Sinh phân phó, Thanh Liên Đồ là một món huyền thiên chi bảo loại không gian. Bảo vật Vương Tông Vân luyện chế, gửi ở từ đường Thanh Liên Đảo, cho tộc nhân tị nạn. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Ngoài Thanh Liên đảo, một thanh niên áo lam ngũ quan tuấn lãng đứng trên bầu trời, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Vương Thụy Hải, truy gốc, hắn là hậu nhân của Vương Minh Nhân. Một phụ nhân váy tím dáng người yểu điệu đứng trên bầu trời, cầm trên tay một tấm gương nhỏ màu tím, cách mấy chục dặm là Thanh Liên đảo. Vương gia tăng mạnh đề phòng, tới gần Thanh Liên đảo trăm dặm sẽ lọt vào ngăn trở. Vương Vĩnh Thiên bay tới, Vương Thụy Hải vội vàng khom mình hành lễ, nói, bái kiến gia chủ. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, đề phòng nghiêm ngặt một chút, ngươi không phải tọa trấn Huyền Ngọc đảo sao, sao lúc này trở về? Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng nhạt, phù văn chớp động, rõ ràng là hạ phẩm tiên khí. Nàng rót vào tiên nguyên lực, bề mặt tấm gương nhỏ màu vàng bừng sáng, phun ra một luồng màu vàng hào quang, bao phủ Vương Thụy Hải, cũng không có gì khác thường. Ta là phụng mệnh lệnh các quan lão tổ, đưa một lưu tài liệu luyện khí về, thuận tiện mang chút đồ cho hậu nhân hắn. Nếu không tiện, ta liền không về Thanh Liên đảo, phiền gia chủ giúp ta chuyển giao. Vương Thụy Hải giải thích, giơ tay phải, một cái vòng tay trữ vật màu lam bay ra, bay về phía Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên tiếp lấy vòng tay trữ vật màu lam, thần thức đảo qua, gật gật đầu. Vương Vĩnh Thiên hỏi một ít vấn đề, Vương Thụy Hải đều có thể trả lời được. Không có vấn đề rồi, thả hắn vào đi. Vương Vĩnh Thiên mở miệng nói, trả lại vòng tay trữ vật cho Vương Thụy Hải. Nàng thu hồi tấm gương nhỏ màu vàng, quay về Thanh Liên đảo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.